Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2290, Thái Nguyên. Chết đi cho ta, Vương Dung ánh mắt phát lạnh, nghĩ cũng không muốn, lập tức lật bàn tay một cái. Trong tay hào quang màu vàng sậm chớp động, theo sát lấy chính là thứ hai trưởng như bài sơn đảo hải đánh ra. Một trường này uy lực so trước đó càng lớn, mà lại ẩn chứa một cỗ cường đại thời không vỡ nát lực lượng. Nương tựa theo tính áp đảo lực lượng, tuyệt đối có thể xử lý đối phương. Chờ một chút, ra ngoài ý định, đối phương nhìn thấy Vương Dung, toàn thân chấn động, lớn tiếng ngăn cản nói, đồng thời bàn tay duỗi ra. Bá một cái lấy xuống lên mặt bên trên tấm kia lạnh lùng mặt nạ vàng kim. Thiên thần tổ chức người đều nên giết, mặc kệ đối phương làm cái gì. Đối với Vương Dung đến nói, đều là vẽ vời thêm chuyện mà thôi, cũng không cải biến được hắn sát tâm. Bất quá, dù là Vương Dung đã hạ quyết tâm, khi nhìn đến dưới mặt nạ gương mặt kia thời điểm, cũng không khỏi được vẫn như cũ toàn thân kịch chấn. Lộ ra một tia rung động thần sắc, là ngươi, tấm kia mặt nạ vàng kim dưới, là một tấm giờ này khắc này. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng gương mặt, đại thực đại tế ti, Tây Bắc Chiến, vị này đại thực trong truyền thuyết sống mấy trăm năm, lai lịch bí ẩn đại tế ti cùng cổ thái bạch binh lâm đại đường. Cuối cùng, Vương Dung nương tựa theo chính mình lĩnh ngộ, sáng tạo. Hằng tinh vũ trụ, thành công đả thương nặng đại thực đại tế ti, khiến linh hồn hắn vỡ vụn, thi thể cũng từ trên thân cự thú rơi xuống. Bất quá, chiến hậu đại thực đại tế ti thi thể cũng không có tìm được. Mà lại, cùng đại tế ti thời điểm chiến đấu, Vương Dung cảm giác cũng không có triệt để giết chết vị này đại thực đại tế ti. Mặc dù lúc ấy Vương Dung ở sâu trong nội tâm cũng cảm giác có chút bất an, chỉ cảm thấy về sau sẽ còn lưu lại hậu hoạn, nhưng là từ đó về sau, vị kia đại thực đại tế ti liền từ đây biến mất, lại không chưa từng xuất hiện, thậm chí liền công liên tiếp chiếm bát đa trận chiến kia, vị này đại thực đại tế ti cũng chưa từng xuất hiện. Dần dần, liền liền Vương Dung cũng không biết chẳng hay nhạt quên hết hắn. Đem hắn quên sạch sành sanh, nhưng là Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương thế mà lại ở thời điểm này, tại thân độc đại tế ti bí ẩn nhất trong động quật. Cái này khiến người hoàn toàn không tưởng tượng được địa phương xuất hiện. Nguyên lai là ngươi, Vương Dung nhận ra đại tế ti, trong lòng sát cơ không giảm trái lại còn tăng. Liền liền ra chiêu đều không dừng lại chút nào, ngược lại thêm nhanh hơn không ít, hung hăng hướng phía đối phương đánh tới. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Trong động quật, địa phương nhỏ hẹp, mà lại chung quanh còn có rất nhiều cấm chế, căn bản không có khả năng phá vỡ không gian đào tẩu. Đối phương coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Vị này đại thực đại tế ti chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Vừa vặn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dị vực vương, chúng ta là bạn không phải địch. Khoan động thủ đã, nhìn thấy Vương Dung động thủ, đại thực đại tế ti cũng đột nhiên mà đổi sắc mặt. Ông, bàn tay của hắn lật một cái, cấp tốc tế lên một cỗ hình thoi pháp khí, hóa làm một đạo cương khí hàng rào bảo vệ chính mình. Đồng thời một cỗ khổng lồ tinh thần lực một tiếng ầm vang, giống như thủy triều đụng tới, đem ý niệm của mình truyền tới. Mà lại, chẳng lẽ người không muốn thấy thân độc đại tế ti sao? Ông, Vương Dung hủy thiên diệt địa động thiên cảnh lực lượng, vốn là đã rơi xuống đại thực đại tế ti đỉnh đầu. Cự ly chỉ có mấy xích mà thôi, dù là trên người đối phương có viên kia hình thoi pháp khí, Vương Dung cũng có nắm chắc có thể giết chết hắn. Bất quá nghe được câu nói sau cùng, sát na ở giữa, phảng phất thời gian đình chỉ. Cuối cùng một sát na, Vương Dung bàn tay vừa thu lại, sở hữu công kích lập tức có thể như nước chảy biến mất, bị Vương Dung tản vào thời không chỗ sâu. Hóa giải vô hình, ngươi đem hắn thế nào? Vương Dung ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm phía trước đại thực đại tế ti nói, dị vực vương, ngươi hiểu nhầm. Nhìn thấy Vương Dung thu tay lại, đại thực đại tế ti thở dài nhẹ nhõm, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Đông Bắc U Châu một trận chiến về sau, Vương Dung đánh giết Thái Thủy, một thân thực lực xuất thần nhập hóa, sớm đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số cường giả. Dù là lúc trước cùng Vương Dung thời điểm chiến đấu, hắn còn bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận thực lực, cũng nguyên không phải là đối thủ của Vương Dung. Ngoặc kép, kỳ thật cùng ngươi nghĩ tương phản, ta cũng không thuộc về thiên thần tổ chức, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Chúng ta có lẽ cũng không phải là minh hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Mặt khác, thiên thần tổ chức cũng không phải tất cả đều là xấu. Đại thực đại tế ti trầm giọng nói, oanh, thanh âm chưa dứt, đại thực đại tế ti tâm thần khẽ động, lập tức buông ra trong cơ thể cấm chế. Lập tức, một cỗ khổng lồ khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mà đại thực đại tế ti toàn thân thực lực cũng liên tiếp tăng vọt. Một đường từ nhập vi cảnh trực tiếp đạt đến nửa bước động thiên. Mà lại từ trên người hắn tràn vào khí tức đến xem, cự ly chân chính đặt chân động thiên cảnh cũng chỉ kém một tia mà thôi. Lúc này đại thực đại tế ti nơi nào còn có một chút xíu văn nhược tinh thần lực thuật sĩ dáng vẻ, coi như lúc trước cổ Thái Bạch so với hắn, thực lực cũng muốn chênh lệch một mảng lớn. Nếu như ta hữu tâm giết ngươi, lấy ta bản thể thực lực, ngày đó Tây Bắc một trận chiến, ngươi hẳn phải biết sẽ là kết quả gì. Đại thực đại tế ti nói xong, một mặt bình tĩnh nhìn Vương Dung nói. Vương Dung không nói gì, nhưng trong mắt lại là biến ảo chập chờn. Sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại thực đại tế ti đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng là phóng tới hơn nửa năm trước Tây Bắc đại chiến thời điểm, nếu như hắn cũng có lần này thực lực, trận chiến kia kết quả chỉ sợ rất khó đoán trước. Một cái cổ Thái Bạch liền cần muốn tất cả mọi người dốc sức đối phó, lại thêm một nửa bước động thiên đỉnh phong đại thực đại tế ti, đám người cơ hồ không thể thắng được. Ngươi đến cùng là ai? Vương Dung hai con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Giờ khắc này hắn đều có chút đắn đo khó định. Vị này đại thực đại tế ti mục đích, nhìn hắn đã không thuộc về mình một phương này, cũng không thuộc về thiên thần tổ chức phía kia. Ha ha, dị vực vương có thể minh bạch trong đó khác biệt liền tốt. Đại thực đại tế ti mỉm cười, biết Vương Dung đã minh bạch tới, ta là ai không quan trọng, dị vực vương chỉ cần biết ta không là địch nhân là được rồi. Mà lại ta nghĩ, dị vực vương hiện tại càng muốn gặp hơn chính là một người khác, mà không phải ta. Ông, đại thực đại tế ti nói, bàn tay tại động trên mặt đất nhấn một cái, ầm ầm, sau một khắc đất trời rung chuyển, nương theo lấy một trận kinh thiên cơ quan âm thanh, một đầu nhỏ hẹp đường hành lang ra hiện sau lưng hắn. Dị vực vương, đi theo ta. Hắn đã kéo không được thời gian quá dài. Đại thực đại tế ti nói xong trực tiếp xoay người lại, đi vào đường hành lang bên trong. Vương Dung trầm ngưng một lát, rất nhanh đi theo đi vào. Lấy hắn tu vi hiện tại, trừ thiên bên ngoài, có thể để cho hắn kiêng kỵ người còn thật không có mấy cái. Đường hành lang không hề dài, một đường đi đến, sau một lát, liền đi tới một gian thạch thất. Thạch thất phi thường nhỏ hẹp, so cái này bên ngoài hang động còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Mà lại toàn bộ thạch thất cũng vô cùng đơn sơ, trừ chính giữa một cái hình tròn hòn đá nhỏ bàn tòa bên ngoài, còn lại không có vật khác. Bất quá hấp dẫn nhất Vương Dung chú ý lại là nhỏ trên bàn đá một vật. Kia là một viên hai mắt nhắm chặt đầu lâu, cái đầu kia màu da đen nhánh, rõ ràng thuộc về một cái thân độc tăng nhân. Đây là, nhìn thấy viên này đầu lâu, võng trùng mí mắt mãnh tròn bỗng nhúc nhích, không hổ là dị vực vương, nhanh như vậy liền phát giác đầu mối, trách không được Thái Thủy sẽ chết tại trong tay của ngươi. Đại thực đại tế ti trong mắt lóe lên, vẻ tán thưởng, vị này chính là triệu ngươi qua đây vị kia. Ta biết ngươi quen thuộc gọi hắn là đại tế ti, bất quá tại chúng ta càng quen thuộc với gọi hắn là Thái Nguyên, oanh, đại thực đại tế ti chỉ là thuận miệng nói, nhưng Vương Sung hai lỗ tai lại là một trận oanh minh. Cứ việc trong lòng sớm đã có chút đoán, nhưng từ đại thực đại tế ti trong miệng nghe được Thái Nguyên cái tên này, Vương Sung vẫn cảm giác được rung động thật lớn. Sở dĩ, đại tế ti cũng là 12 cái chữ thái bối bên trong nhân vật. Vương Sung trầm giọng nói, có thể biết 12 chữ thái bối mấy chữ này, xem ra rất nhiều thứ đã không cần đến ta giải thích. Đại đường vị kia thánh hoàng, cũng đã dạy ngươi rất nhiều. Đại thực đại tế ti lạnh nhạt nói, tại sao muốn giết hắn? Vương Sung trao mày, trầm giọng nói, 12 cái quá chữ lót cường giả, là thiên thần tổ chức hạch tâm cốt cán, cũng là thiên cường lực nhất phụ tá đắc lực. Ấn đạo lý, sở hữu qua chữ lót cường giả cũng đều là cùng một chỗ, mà không phải là như bây giờ. Ba tên qua chữ lót cường giả liên thủ đánh vào thân độc, đối phó một cái khác chữ thái bối cường giả. Ha ha. Bởi vì thật lâu trước đó bọn hắn liền đã quyết liệt. Hắn cũng sớm đã không thuộc về thiên thần tổ chức, đại thực đại tế ti một mặt mỉm cười nói. Âm âm, đại thực đại tế ti hời hợt một câu, nghe vào Vương Sung trong tai, lại là nháy mắt nhấc lên vạn trượng gợn sóng. 12 vị chữ thái bối cường giả quyết liệt. Tin tức này có thể nói là Vương Sung trước mắt đã nghe qua chấn động nhất tin tức. Vì cái gì? Vương Sung trầm giọng nói, trong lòng của hắn chập trùng, nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì tỉnh táo, cũng không có chút nào biểu lộ ra. Ngươi muốn hỏi đồ vật nhiều lắm, mà lại ta xác thực tin, ngươi muốn hỏi hẳn là cũng không ngừng cái vấn đề này. Cùng nó hỏi ta, còn không bằng để hắn đến trả lời đi, dù sao hắn mới là thiên thần tổ chức chân chính hạch tâm. Có chút bí mật ta chưa hẳn biết, nhưng hắn lại nhất định biết. Mà lại, đây cũng là hắn triệu ngươi qua đây nguyên nhân. Không phải sao? Đại thực đại tế ti cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía trên bàn cái đầu kia. Vương Sung ánh mắt cũng đồng dạng rơi trên bàn đầu lâu bên trên. Từ mặt ngoài nhìn, đây chỉ là một rất phổ thông thân độc người, cũng không có cái gì quá chỗ đặc biệt. Nhưng mà Vương Sung tu vi càng sâu, so sánh với U Châu Chiến, thực lực lại tinh tiến không ít. Sở dĩ tiến vào sự thật về sau rất nhanh đã nhận ra viên này đầu lâu chỗ sâu, một chút mịt mờ khí tức quen thuộc. Viên này đầu lâu là ta từ Hyderabad trên núi tùy ý tìm một cái thân độc người thi thể. Hành động lần này Eder làm cầm đầu, càng có thái thượng, thái cảnh hai người tùy hành, muốn từ thủ hạ bọn hắn cứu người căn bản không có khả năng. Ta cũng chỉ có thể là tại một khắc cuối cùng bảo lưu lại hắn một tia linh hồn, sau đó cung ứng đến cái này tên Hyderabad thợ mỏ đầu lâu bên trong. Thời gian của ngươi không sẽ rất nhiều, tận lực đem nắm cơ hội đi, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Đại thực đại tế ti nói, một cây khô gầy ngón tay chỗ sâu, nhẹ nhàng bắn ra, một chút u hào quang màu xanh lục, như là đom đóm giống nhau lập tức chui vào đến trên bàn đá đầu lâu bên trong. Trên bàn đá đầu lâu, bắt đầu còn không có gì phản ứng, nhưng là sau một lát, như là gió xuân quét, đại địa khôi phục, một cỗ vương xung khí tức quen thuộc, lập tức mãnh liệt tán phát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,